Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tức giận đan sen. Đã từng là thiên cơ thành, chính là người ta người Diệp gia ở trấn thủ, giết những cái kia bên ngoài biên giới chó, căn bản không dám đến phạm biên giới trăm mét bên trong. Trực tiếp phí tâm tốn sức vượt qua thiên cơ thành, công kích những thứ khác sáu thành, cũng không muốn đối mặt người Diệp gia trấn thủ thiên cơ thành. Phần này giết đi ra ngoài quang vinh, bây giờ đã có người quên mất sao? Ngoặc kép, trong chốc lát rất nhiều từ bên ngoài trở về võ tu, bị nơi này để hấp dẫn ánh mắt, dừng bước dừng lại, lưu lại lạnh lùng một ít lời. Đối với lần này, Chi Tiền Bân sắc mặt một trắng, không nghĩ tới mình gặp phải rất nhiều võ tu vây công. Nhất thời trong chốc lát không biết nên giải thích như thế nào. Hắn dưới tình thế cấp bách quát to, bọn họ là ma giáo đồ, là thứ bại hoại, ở hải ngoại trên chiến trường nhất định là vì sửa mái nhà dột. Phối hợp chiến công, đứa nhỏ, nếu như đầu có bệnh, trở về nhà uống chút thuốc nghỉ ngơi cho khỏe. Người ta một vị chiến thần huyết mạch, một vị Diệp gia huyết mạch lại là trọng đồng người. Mới vừa rồi ở bên ngoài đẫm máu giết địch thời điểm, người vẫn còn ở trong thành uống rượu làm vui đâu. Còn dám bêu xấu bên ngoài tướng sĩ chém giết nhau. Lão tử quản ngươi lai lịch gì. Một đao sống bổ ngươi cái rác rưởi. Một vị lưng hùng vai gấu người đàn ông ở trần, cả người là máu, lộ ra hung sát khí, đứng ở Hạ Vũ bên người, còn nói, đừng sợ, chuyện ngày hôm nay, các ca ca cho ngươi chỗ dựa, con mẹ nó, cha cửa ở bên ngoài đẫm máu giết địch, loại này quy nhi tử trở về gây khó khăn chúng ta, quyết không thể nhẹ tha hắn. Đúng, vị này tiểu huynh đệ trước giết tới nổi điên. Một người một mình xông vào trại địch bên trong, không lưu đường lui, hoàn toàn là vọt vào cũng không dự định trở về. Ít nhất giết 300 ma pháp sư, ta khoảng cách hắn tương đối gần, thấy rất rõ ràng, ngoặc kép, trong chốc lát, không hề thiếu võ tu đều là đứng ra thay Hạ Vũ bọn họ nói chuyện. Đối với Chi Tiền Bân ngưng tiếng quát lên, tiểu chiến thần nhưng thêm cây đuốc, ngưng tiếng nói. Mới vừa rồi ngươi nói ta và tiểu sư thúc ở hải ngoại trên chiến trường giết địch là vì chiến công, ta có thể nói cho các ngươi, bên ngoài biên giới võ tu những thứ này tạp túy, giết ta và tiểu sư thúc đại ca, chúng ta tới chính là vì giết người trả thù, đừng không hài lòng. Hơn nữa tiểu sư thúc mới vừa đại chiến, có người nói vì chiến công, ta nói cho các ngươi, cái gì chiến công? Chúng ta không lạ gì, hy không lạ gì, cầm chiến công của các ngươi làm lấy ra chẳng phải sẽ biết. Chi Tiền Bân gặp nhiều người như vậy, oán hận hắn, nhất thời mặt mũi có chút không nén giận được, bắt lời khi trước đề không buông, trực tiếp châm chọc nói. Đối với lần này, Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, mắt lạnh đáp lại, chiến công lệnh là cái gì, ta và Vương Phàm không có. Cái gì? Các ngươi hai cái không phân phối cho chiến công lệnh sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Chung quanh rất nhiều võ tu đều là sắc mặt cả kinh. Quay lại trong con ngươi mang theo vẻ giận, rối rít kinh phẫn nộ quát. Bởi vì chiến công lệnh người người đều có. Trong đó chiến công lệnh không chỉ có thể ghi nhớ ngươi chém giết số lượng địch nhân, lại là một loại tượng trưng. Đại biểu mình vì bảo vệ cái này phiến lãnh thổ vầy quá nóng máu, lập được qua bất hủ công lao. Những thứ này hẳn bị mọi người nhớ, bất luận là thân phận như thế nào, hoặc là chánh đạo tà đạo. Nếu đi tới hải ngoại chiến trường, như vậy chỉ có hai loại thân phận. Một loại là bên ngoài biên giới võ tu, một loại khác chính là vì bảo vệ biên cương an ninh anh hùng. Đối với lần này, chiến công lệnh không chỉ có ghi lại ngươi công lao, lại là một vị thân phận anh hùng chứng minh. Chết trận sau đó, chiến thần doanh bên này cũng có bị án, sẽ phúc hậu liệt sĩ hậu nhân. Cho nên nguyên nhân có rất nhiều. Chiến công Lâm đại biểu quá nhiều đồ. Hôm nay Hạ Vũ và tiểu chiến thần đều nói mình không có chiến công lệnh. Lập tức để cho tất cả mới vừa rồi cùng hắn bên ngoài đẫm máu phân chiến võ tu cửa nổi giận. Đều biết, ngày hôm nay Hạ Vũ bọn họ là bình an trở về. Nếu như chiến sĩ đâu? Nếu như chết trận, sợ rằng không người nhớ bọn họ. Đây đối với là biên cương vẩy qua nhiệt huyết chiến sĩ quá bất công. Đối với lần này, làm bên này ồn ào thời điểm, một vị người mặc màu đỏ chiến giáp chiến thần, cả người là máu, tay cầm thép đao, đằng đằng sát khí, cuối cùng từ cửa thành trở về, hạ lệnh đóng cửa thành, thấy được bên này ở tranh ồn ào cái gì. Nhất thời, vị này chiến thần chính là lúc trước cứu Hạ Vũ người. Sải bước đi tới, mắt hổ lộ ra sát khí, nói, cũng ngăn ở chuyện này để làm gì, mới vừa trải qua một phen đại chiến, còn không đi chiến công điện đổi linh dược chữa thương, mè nheo gì đây, một phen tiếng nói, mặc dù có chút hung, mang theo có lòng tốt. Vị này chiến thần rõ ràng lo lắng tài nguyên không đủ. Để cho đám này mới vừa rồi bên ngoài đẫm máu phân chiến các huynh đệ. Đi trước đem chiến công trị giá đổi thành linh dược. Như vậy mới bảo hiểm. Mà tựa hồ chung quanh rất nhiều võ tu. Cũng đối với vị này chiến thần rất kính nể. Nhất thời, trước là Hạ Vũ nói chuyện người đàn ông. Lưng hùm vai gấu, cả giận nói. Hải đường chiến thần, ta đây đang muốn hỏi ngươi, các ngươi chiến thần doanh ý gì? Tại sao không cho cái này hai nhóc phát chiến công lệnh? Tại sao không cho hai người bọn họ chiến công lệnh? Bằng chừng ấy tuổi, liền dám đi ra ngoài giết địch, còn lập được chiến công. Tại sao không cho phát chiến công lệnh? Ngoặc kép, không thiếu võ tu, một đôi mắt hổ tràn đầy tức giận. Trực tiếp trước mặt chất vấn hải đường chiến thần. Đối với lần này, hải đường nghe vậy nhỏ lăng, quay lại trong con ngươi thoáng qua tức giận, nhìn về phía Hạ Vũ và tiểu chiến thần, lạnh hỏi, các ngươi hai cái không có chiến công lệnh? Không có, đáng chết, chiến công điện những thứ này rác rưởi, đều ăn ở phía sau ăn không lương không cho lão tử làm chuyện thật. Trở về lão tử tự tay xử lý bọn họ. Bây giờ hai ngươi theo ta đi. Trọng đồng người bên ngoài ít nhất chém chết 300 tên ma pháp sư. Ta hải đường chính mắt nơi gặp. Coi như không có chiến công lệnh ghi lại. Công lao này ta cũng phải cấp trọng đồng người muốn xuống. Hải đường chiến thần sắc mặt gầm lên sau đó. Mang Hạ Vũ và tiểu chiến thần liền muốn rời đi. Đối với lần này. Cường tráng người đàn ông nhưng mắt lạnh nhìn về phía Chi Tiễn Bân những người này. Lạnh lùng nói, hải đường chiến thần chờ một chút, có thời gian chuyện rất trọng yếu còn phải xử lý. Nói, chuyện gì? Hải đường thân là chiến thần, tựa hồ đối với đám này mới vừa đi ra ngoài giết địch huynh đệ. Rất là để ý, bất luận nói cái gì cũng có thể nghe lọt, không có nửa điểm chiến thần cái khung. Đối với lần này, cường tráng người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía Chi Tiễn Bân các người. Nhàn nhạt nói, mới vừa rồi chúng ta từ bên ngoài thành trở về. Mấy cái này con nhà giàu, quần áo chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Rõ ràng không đi ra ngoài tham chiến. Cái này đi ra ngoài nhân sâm không tham chiến. Để chống ngoại địch có phải hay không chúng ta hoa hạ mỗi một vũ tu trách nhiệm vấn đề. Cái này toàn bằng mình lương tâm, không cần đạo đức bắt cóc. Ta muốn nói là, những người này không đi ra để chống ngoại địch, ngược lại ở cửa thành, trực tiếp chặn lại trọng đồng người và vị này tóc vàng tiểu huynh đệ. Làm nhục không ngừng, lại là thiếu chút nữa động thủ. Chuyện này, hải đường chiến thần ngươi xem xử lý như thế nào? Cường tráng người đàn ông ngay trước rất nhiều vũ tu mặt. Nói thẳng dây, đối với lần này, hải đường chiến thần nhìn về phía Chi Tiễn Bân các người. Gặp cũng chỉ mặc võ đang, nga mi kích phái lớn đệ tử áo khoác, khẽ nhíu mày, quay lại cảm giác được cường tráng người đàn ông cùng rất nhiều vũ tu ánh mắt. Toàn bộ tập trung ở trên người mình. Hải Đường chiến thần mặt lộ vẻ quả quyết vẻ. Lúc này quát lạnh, dựa theo trong thành quy củ. Không có chiến công người. Dám can đảm chiết nhục bên ngoài đẫm máu giết địch tướng sĩ. Giết không tha. Giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiency.com/nguiuoi-nối-nguien-nối-tsuiy-nối-tsuiy-nối-dien-nối-tuiy-nối-tai-gạch-nối-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.